Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297. Rừng rậm Viridian, Pikachu, Thunderbolt nhìn lên trước mặt Pikachu. Lương Đức Hoàng ở trong lòng âm thầm nói ra, mà Pikachu mặc dù tốt tượng cảm giác được cái gì, nhưng cũng không có dùng ra Thunderbolt. Con là có chút kỳ quái nhìn xem Lương Đức Hoàng. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Nhìn ra, Pikachu đây là còn không có thích ứng. Với lại cũng vô pháp nhanh như vậy cùng Lương Đức Hoàng tâm ý tương thông. Chính làm Pikachu ngây người công phu. Đối diện Primeape đã công đi qua. Một chiêu hạ đá, hướng về Pikachu liền đá tới. Bất quá mặc dù Pikachu không có nghe thanh Lương Đức Hoàng nói cái gì, bất quá nó những ngày này tích lũy kinh nghiệm tác chiến, cũng không phải nói giỡn thôi. Hai chân nhảy một cái, trong nháy mắt tránh ra Primeape công kích. Tại giữa không trung, một kế Thunderbolt liền dùng được. Con này level 54 Primeape còn chưa kịp phản ứng đâu, liền bị cái này thiểm điện trực tiếp đánh trúng. Lăn lộn thân cháy đen bốc lên 5-6-7 vòng khói ngã xuống. Còn phải tiếp tục luyện tập a. Sờ lên Pikachu đầu, Lương Đức Hoàng tiếp tục dùng tâm nói chuyện Pikachu, mà Pikachu rõ ràng cảm giác được Lương Đức Hoàng nói cái gì, tuy nhiên lại nghe không quá đi ra, chỉ là nghi ngờ lệch ra cái đầu nhìn xem hắn, nhìn xem Pikachu dáng vẻ. Lương Đức Hoàng không khỏi cười. Hắn mặc dù không phải muội tử, nhưng đối khả ái như vậy Pokemon vẫn là kháng tính không quá cao. Ôm lấy Pikachu thả ở trên mặt cọ sát, bọn hắn liền tiếp tục hướng về Cerulean trong động tiến lên. Có Viridian lực về sau, Lương Đức Hoàng một mực đang nếm thử cùng hắn Pokemon câu thông. Mặc dù hiệu quả không phải rất rõ ràng, nhưng cũng không tệ lắm. Chí ít hắn Pokemon đều là có phản ứng. Lần nữa tiến lên, lần này bọn hắn đụng phải là một cái 55 cấp Golem. Lần này Lương Đức Hoàng tiếp tục dùng tâm linh cảm ứng, nói cho Pikachu dùng Brick Break, bổ ngói, bất quá vẫn là không thành công. Pikachu tự nhiên dùng ra Iron Tail xử lý con này level 55 ù ù. Mà theo nó xử lý con này Golem, trên người của nó cũng toát ra một đạo bạch quang. Nó lại thăng cấp. Lương Đức Hoàng từ khi tại Tân Thành phát hiện bồi dưỡng phòng về sau, kỳ thật trong bất chi bất giác cũng đã qua sắp nửa tháng. Đã 13 ngày. Cái này 13 ngày, hắn chủ yếu thăng là Pikachu cùng Zapdos 01. Bất quá cái khác Pokemon cũng không có rơi xuống. Zapdos 01 tại hôm qua lên tới level 62, mà Pikachu hiện tại cũng là level 62, trở lại thê đội thứ nhất, IV lên tới level 60, Dragonite 01 cùng 02 lên tới level 59, thế hệ con cháu Long 03 cùng 04 lên tới level 58, Machamp lên tới level 58, Zapdos 02 vẫn là level 62. Tauros bởi vì là nhất gần vẫn luôn là tọa kỵ quan hệ, cho nên vẫn là level 57. Suicune thăng lên một cấp, đạt đến level 62. Abra level 57. Haunter level 59. Gyarados thăng lên một cấp 61 có. Milotic là không thích chiến đấu. Nó lúc đi ra, càng nhiều cũng là bảo vệ Lương Đức Hoàng, cho nên nó vẫn là level 63. Có thể nói hiện tại Lương Đức Hoàng bằng vào lấy cấp cũng sẽ không so với bình thường vương cấp tồn tại kém, nhưng có thể coi là bên trên tiềm lực. Còn có chủng tộc giá trị, thiên vương cấp muốn thắng hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngược lại nếu như hắn bật hết hỏa lực thiên vương cấp nhưng chưa hẳn đủ hắn đánh. Đây cũng là Lương Đức Hoàng gần nhất làm việc có một ít lớn mật quan hệ, bởi vì hắn có được thực lực mạnh hơn đến tự vệ. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Trong rừng rậm Viridian, bởi vì là lãng phí không ít thời gian, lại thêm tiếp thu Viridian lực cũng lãng phí một chút thời gian. Cho nên hôm nay luyện cấp thời gian rất ngắn, đại khái chỉ có hơn 2 giờ. Nhìn một chút điện thoại thời gian không sai biệt lắm, Lương Đức Hoàng liền ra hiệu bên cạnh hắn Pokemon có thể đi trở về. Tại thu hồi tất cả Pokemon về sau, Lương Đức Hoàng thả ra Abra. Abra trầm mắt hơi híp. Một giây sau, nó cùng Lương Đức Hoàng liền đi tới Cerulean City Pokemon trung tâm. Đem tất cả Pokemon trị liệu một cái, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị quay trở về. Theo trước mắt của hắn hoa một cái, một giây sau, hắn đã lại xuất hiện tại lều trại ở trong. Nhìn xem bên ngoài hơi sáng sắc trời, hắn không khỏi thân cái lưng mệt mỏi, kéo ra lều vải, hắn cũng cảm giác cái này lều vải bốn phía đều là lộ nước. Trong rừng rậm buổi sáng ướt khí vẫn là rất nặng, mà lúc này gác đêm Ma Cham đang tại cạnh đống lửa dơ bốn khối đầu gỗ rèn luyện đâu. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng đi ra, Ma Cham không khỏi cười bu lại, không thể không thừa nhận. Lương Đức Hoàng Pokemon cùng hắn quan hệ đô tương đương không tệ. Mặc dù Lương Đức Hoàng sẽ không che giấu lương tâm nói, những này Pokemon không phải thủ hạ của hắn, mà là bằng hữu của hắn. Lời như vậy hắn thật sự là nói không nên lời, bởi vì là quá không biết xấu hổ. Bất quá hắn thật có thể nói, những này Pokemon là thủ hạ của hắn, mà không phải hắn nô lệ. Cái này hắn là có thể nói, liền giống như một cái công ty lãnh đạo, những này Pokemon là hắn nhân viên, lại cũng không là hắn nô lệ, cho nên hắn cùng hắn Pokemon quan hệ tương đương không tệ. Vỗ vỗ Ma Cham cái kia cường kiện cánh tay, Lương Đức Hoàng cho nó một chút đồ ăn, sau đó bắt đầu mình rửa mặt, từng lượt huy Pokemon ăn cái gì, bận rộn nửa ngày. Chính hắn cũng nếm qua bữa sáng về sau, liền đem lều vải thu hồi lại, thả ra Tauro, tiếp tục hướng về hôm qua mình tiến lên đường đi tới. Lương Đức Hoàng hiện tại, kỳ thật cũng coi là tại Hưng Yên lĩnh bên ngoài, cũng không hề hoàn toàn xâm nhập đến Thâm Sơn Lão Lâm ở trong đi. Ở giữa đường mặc dù vô cùng khó đi, nhưng khoảng cách kỳ thật lại cũng không là đặc biệt xa. Hôm qua đi mấy giờ? Trên cơ bản đã đi không sai biệt lắm 2/3. Sáng sớm hôm nay liền đi đường. Đi vẫn là đỉnh nhanh. Mặc dù Tauro ở chỗ này chạy không nổi, nhưng ít ra muốn so người đi nhanh nhiều a. Đại khái 2 giờ chiều tả hữu, hắn liền thấy được cát đen cao tốc. Cái này khiến hắn không khỏi thở dài một hơi. Nhìn thấy đường cao tốc vậy thì dễ làm rồi. Cưỡi lên Tauro, Lương Đức Hoàng liền dọc theo đường cao tốc hướng về phía trước phi nước đại. Hắn cũng không có cao hơn nhanh ý tứ, mặc dù hắn Tauro cũng không so xe chậm, nhưng vẫn là quá nguy hiểm. Hắn người này, tương đương tiếc mệnh, cưỡi trâu một đường phi nước đại, tại mặt trời còn chưa xuống núi thời điểm, đại khái 5/2/9, chừng 6 giờ. Hắn rốt cục chạy tới Hắc Hà. Hai ngày này phong trần nhào nhào, thế nhưng là đem hắn mệt muốn chết rồi. Đến Hắc Hà hắn liền tìm một quán rượu ở đi vào. Vừa làm tốt ở trọ thủ tục, hắn liền là ban đêm nghỉ ngơi bận rộn. Trước ăn một bữa tốt, sau đó rửa một cái tắm nước nóng về sau, hắn liền an tâm chuẩn bị đi ngủ rest. Thả ra IV gác đêm, mà ý thức của hắn cũng dần dần mơ hồ. Theo hắn tại trong thế giới hiện thực hoàn toàn ngủ, một giây sau hắn đã tiến vào thế giới trò chơi bên trong. Khi hắn xuất hiện ở trong thế giới game thời điểm, trên đỉnh đầu ba cái mới chữ chiếu sáng rạng rỡ: Viridis City đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.